Chương 343, Di quyết tâm. Di nhìn thấy hai thanh kiếm khổng lồ treo cao trên bầu trời, khuôn mặt ông nghiêm túc đến đáng sợ, nhất là khi ông nhận thấy cái nóng tỏa ra từ thanh kim dương kiếm, nếu bị chém phải, Di sẽ cháy thành than mất. Đáng tiếc, nếu có năng lực tiến hóa thì mình đã ngăn cản ỷ vị rồi. Di thở dài trong lòng, năng lực tiến hóa của ông là cản trở quá trình nào đó, và Di chắc chắn nó sẽ làm cho ỷ vị không thể sử dụng được pháp thuật. Bởi vì Di từng sử dụng năng lực kia chiến đấu với người thức tỉnh năng lực tiến hóa, và đối thủ của ông thất bại triệt để. Được rồi, có than vãn thì cũng không làm được gì hơn, mình nhất định phải vượt qua bài kiểm tra này. Di lấy lại tinh thần, ông nhìn ỷ vịt bằng ánh mắt đầy chiến ý. Ỷ vịt bước về phía Di, mỗi chân đều chậm rãi, nhưng nó mang lại một áp lực lớn đến ngạt thở. Thấy Di không hề buông xuôi bỏ cuộc, ỷ vịt gật đầu và vào chuẩn bị tấn công. Nhị Dương Thánh Thuật, giết ỷ vịt quát to một tiếng, kim dương kiếm lập tức rực cháy, những tia lửa nhảy múa xung quanh nó phát ra một lượng nhiệt cực kỳ khổng lồ, và rồi kim dương kiếm chém thẳng tới Di. Nhiệt độ khủng khiếp thật. Đầu Di đổ mồ hôi hột khi đứng trước nhiệt độ này, Di không muốn chạm trán trực tiếp với kim dương kiếm, ông nhanh chóng rút lui và nhảy sang một bên để né tránh. Nhất Dương Chẳng Ma. Ngay tại thời khắc đó, âm thanh ỷ vịt nhàn nhạt vọng ra từ phía xa, Di liền nhận thấy một mối nguy hiểm đang đến gần, đó chính là thanh kiếm khổng lồ màu trắng sáng. Mình có thể đỡ được nó. Di cắn răng quyết định, ông chẳng còn đường lùi nữa rồi, nếu tránh khỏi Nhất Dương Chẳng Ma, cái mà Di đối mặt là kim dương kiếm. Âm Di đấm ra một quyền, quyền lực chạm vào thanh kiếm khổng lồ, và Di chiến thắng vì ông đã đánh thanh kiếm khổng lồ nổ tung, luồng sóng khi áp lực cao quét ngang ra xung quanh, làn tóc rối bù của Di lay động theo nó. Ngay lúc này Di phóng tới ỷ vịt, bây giờ kim dương kiếm đã chém vào mặt sân đấu, nó phá hủy một phần của sân đấu, ngọn lửa bùng cháy và thiêu rụi mọi thứ. Ỷ vịt bình tĩnh nhìn thấy tất cả, khi Di tiếp cận đến khoảng cách gần, ỷ vịt tung ra một cú đá từ chân phải, và nó trúng thẳng vào Di. Rất là Di đã dùng hai tay để ngăn chặn, nếu không ông phải bị thương nặng và nhận thua mất. Sức mạnh gì thế này, lồng ngực Di chập trùng, sức trùng kích từ một chân của ỷ vịt rất mạnh. Nó khiến ông lùi lại vài bước, và rồi Di lại tiếp tục tấn công. Muốn chiến đấu trực diện sao, ỷ vịt cười nhạt, cậu ta muốn chứng minh cho Di thấy sức mạnh của quân đoàn gã để ông ta có lòng kính sợ, và cách tốt nhất để làm việc đó là va chạm trực tiếp bằng bắp thịt. Tốt lắm. Di không sợ hãi, ngược lại cậu càng hưng phấn đến độ không thèm điều khiển nhị dương thánh thuật, nó tan biến và trở về trong cơ thể của cậu. Không sử dụng pháp thuật nữa à, vậy thì mình sẽ chiến thắng. Di nói thầm, ông ta tiếp cận ỷ vịt và tiếp tục tấn công bằng những thứ bắp thịt dày nặng cứng cỏi, từng quyền tung ra ngoài, các cơn gió mạnh thổi ra liên tục từ sân đấu. Ỷ vịt ngăn chặn gần như tất cả đòn tấn công của Di, nhưng cậu ta vẫn bị đánh trúng, máu thịt ỷ vịt sôi trào hết cả lên, thế là hai người đàn ông chiến đấu bằng sức mạnh, mồ hôi nhễ nhại, âm thanh da thịt đâm sầm vào nhau tạo nên một khung cảnh hào hùng và tráng lệ, nó là sân đấu của những chiến binh thực thụ. Quá kinh khủng. Không ngờ người đàn ông tên Di lại có thể đánh ngang tay với ỷ vịt. Đám đông bắt đầu chú ý đến Di, người trông như ăn mày, nhưng hình tượng hiện giờ của ông ta là một thứ gì đó rất cao cả. Cố lên ông già, chúng tôi ủng hộ ông. Có người hô to. Ỷ vịt cũng không kém, rõ ràng cảnh giới của cậu ta thấp hơn Di một bậc. Có người tính toán. Nên biết là Di chưa tu luyện công pháp của giáo đình, lực chiến thấp đi rất nhiều. Có người viện ra lý do. Cả đám đông liền vào giai đoạn chia phe phái, một bên là ủng hộ ỷ vịt, một bên là cổ vũ Di chiến thắng. Từng cuộc bàn luận nổ ra liên tục không ngừng nghỉ, hai người trên sân đấu đánh nhau đến tận 5 phút mà chẳng hề mệt mỏi gì. Thế lực của ỷ vịt rất lớn, cậu ta không hề bị mệt mỏi giống như hiển sĩ dù cậu ta đang sử dụng kỹ năng thánh kỵ sĩ. Di ngạc nhiên nói thầm. Mình không tin rằng cậu ta có thể tiếp tục chiến đấu như vậy. Di tiếp tục tấn công. Hoành ỷ vịt bị đánh bay ra ngoài. Khuôn mặt cậu ta vẫn bình tĩnh và nóng rực vì ngọn lửa nhiệt huyết đang chạy xuôi toàn bộ cơ thể với tốc độ cao. Cậu nhớ rằng chỉ khi cậu chiến đấu với thành viên quân đoàn gạ thì ỷ vịt mới rơi vào tình trạng thế này. Càng đánh lâu, ỷ vịt càng thuần thục đối phó Di. Cậu ta chặn gần như tất cả đòn tấn công của Di và phản kích. Di bị thương ở nhiều chỗ, cơ thể ông ta bầm tím, máu tươi tràn ra khóe miệng, còn ỷ vịt nhờ vào chiến ý làm cho ý thức chiến đấu tăng gấp 3 lần. Vì vậy ỷ vịt dần chiếm được thắng lợi. Ông thua rồi, Di. Ỷ vịt bỗng nhiên nói ra, Di ngừng lại,